Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 thuyền đánh cá hát muộn. 3. Có thể là bởi vì bị biển cảnh nhóm cho chấn đến. Công ty hàng không cho hắn miễn phí thăng khoang thuyền đãi ngộ. Từ khoang phổ thông lên tới thương vụ khoang thuyền. Như vậy hắn mặc dù tại Kim Hầu Đảo lại chậm trễ một ngày. Nhưng trên thực tế hắn đến Hồng Dương thời gian so với Đại Long đầu hiệu sớm hơn một ít. Mang lên 3 cái tiểu gia hỏa. Ngao Mộc Dương liên hệ Ngao Phú Quý. Vừa vặn hắn lái thuyền việc buôn bán. Đưa hắn một chỗ cho đón về. Thấy được hắn lên thuyền. Ngao Phú Quý rất là giật mình. Ồ, Đại Long đầu hiệu không là xế chiều hôm nay mới có thể trở về sao? Ngươi như thế nào chính mình về trước tới? Tại sao trở về? Bay trở về à? Đúng vậy, ta bay trở về. Nói bậy, ngươi biết bay à? Ta không biết bay, thế nhưng là máy bay biết bay. Ngao Mộc Dương vì Ngao Phú Quý chỉ số thông minh cảm giác sâu sắc. Lo lắng, hắn cảm thấy đứa nhỏ này sống đến bây giờ vẫn tìm không được vợ là có nguyên nhân. Trên thuyền có du khách, thấy được trong lồng vành tai hồ. Bọn họ nhất thời đều tò mò, một chỗ vây quanh đông vấn tây vấn, đều nghị luận, ồ, đây là vật gì? Thật đáng yêu a, ta tại thế giới động vật xem qua, kêu tai khuếch hồ a. Sinh hoạt tại châu Phi cùng Bắc hơi kém khu, đâu có thể mua được loại này tai khuếch hồ. Lão công ngươi hỏi mau hỏi, ta cũng muốn nuôi dưỡng một cái. Tai khuếch hồ khác không được, chính là lớn lên nảy sinh liền chính nghĩa. Đây là nhị thứ nguyên chân lý, tại nhị thứ nguyên thế giới. Nếu như ngươi là người xấu, vậy nhất định là bởi vì ngươi lớn lên không đủ nảy sinh. Nếu như ngươi ngủm, vậy nhất định cũng là bởi vì ngươi lớn lên không đủ nảy sinh. Bị mọi người vây xem, tiểu tai khuếch hồ kinh hãi. Nó cũng không ăn Ngao Mộc Dương cho nó quả táo. Ném đi núp ở lồng sắt trong góc kinh khủng run rẩy lỗ tai. Ngao Mộc Dương điểm một chút kim tích, giọt, cho nó. Tiểu tai khuếch hồ nuốt mất kim tích, giọt, tinh thần tốt một ít, trong mắt to ánh mắt dần dần linh động lên, thuyền bọc sắt hướng Long Đầu thôn phương hướng mở ra, Ngao Phú Quý cho trên thuyền du khách một người phát một lọ nước khoáng. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, hiện tại ngươi vẫn cung cấp đưa nước khoáng phục vụ, dù thế nào, phục vụ chất lượng đề thăng a. Ngao Phú Quý vẻ mặt nhan cười lông mày khai mở. Phải đề thăng chất lượng. Gần nhất đi chúng ta thôn du lịch nhân đại tăng. Ta suy nghĩ ta thuyền này là bọn hắn tiến nhập trong thôn trạm thứ nhất. Dù thế nào cũng phải cho mọi người lưu lại cái ấn tượng tốt. Ngao Mộc Dương lại kinh ngạc. Đi trong thôn du khách số lượng tăng nhiều. Vì cái gì? Ngao Phú Quý lấy điện thoại di động ra. Thừa dịp này sẽ còn có tín hiệu. Tại Hồng Dương Ngư Dân diễn đàn du lịch bản khối mở ra một cái thiệp. Thiệp mời tên là thuyền đánh cá hát muộn. Sơn biển đào nguyên thế giới. Mở ra thiệp mời. Du dương thuyền đánh cá hát muộn đàn tranh khúc vang lên. Đón lấy một tổ cao thanh hình ảnh xuất hiện. Tờ thứ nhất hình ảnh là mặt trời chiều ngã về Tây. Kim hồng sắc hào quang chiếu rọi vạn khoảnh sóng xanh. Từng chiếc thuyền đánh cá phiêu đãng tại trên mặt biển. Thoạt nhìn bầu không khí khoan thai tự đắc. Này tấm hình đập tương đối chuyên nghiệp. Đem trời chiều ánh chiều tà vẻ đẹp. Trên biển khoan thai phong tình chụp hình rõ rõ ràng ràng. Không cần bất kỳ văn tự. Thấy được này ảnh chụp. Bận rộn một ngày người lập tức liền thanh tĩnh lại. Sau này còn có ảnh chụp. Mỗi một chương đều là quay chụp tại lạc nhật thời gian. Màn ảnh hướng xa xa kéo có chim biển về. Thuyền đánh cá về nhà. Hướng chỗ gần nhìn thì là sóng biển vỗ án. Khói bếp lượn lờ. Có trên biển, có làng chài cũng có sơn cảnh. Phong quang vô hạn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nhận ra trong tấm ảnh biển là Long Đầu thôn hải ngoại. Bên trong thôn là Long Đầu thôn. bên trong sơn là Đại Long Sơn. Vì vậy hắn vô ý thức hỏi, ai vậy cho trong thôn làm tuyên truyền? Ngao Phú Quý cười nói, là Lộc lão sư, nàng mấy ngày hôm trước tìm đồng học tới chụp ảnh, sau đó tuyển một ít ảnh chụp xứng văn tự, phát đến rất nhiều diễn đàn, đi tuyên truyền chúng ta Long Đầu thôn. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn một mực kéo đến thiếp mời phía dưới cùng nhất, một bài thơ bám vào thiếp ngọn nguồn, bờ nước hoàng hôn sơn hàm trời chiều, tàu về phản trạo mộc hào quang, ngư ca từng trận đối với hô ứng, tiếng vang điều cao truyền phương xa. Hắn không biết bài thơ này là vị nào thi nhân đại tác, nhưng vô cùng phù hợp thiếp mời chủ đề, cũng rất phù hợp Long Đầu thôn phong tình. Chờ hắn xem hết thiếp mời, Ngao Phú Quý lại mở ra một cái trong nước chứ danh du lịch trang web, nói, không chỉ Hồng Dương ngư dân đấy, Lộc lão sư phát nhiều thiếp mời tại từng cái diễn đàn cùng trang web, nhiều người cũng biết chúng ta thôn. Thuyền bọc sắt cách bờ xa dần, tốc độ đường truyền đã rất chậm, thiếp mời bên trong ảnh chụp đều là cao thanh đại học đồ, căn bản mở không ra. Ngao Phú Quý điểm vài cái nhìn điện thoại không có phản ứng, liền hậm hực chép miệng chậc lưỡi nói, toán, trở về ngươi tìm Lộc lão sư nhìn, ta cũng không biết nàng phát bao nhiêu thiếp mời, dù sao rất nhiều, nhìn xem trên thuyền du khách. Ngao Mộc Dương khẽ thở dài, Lộc lão sư đối với chúng ta thôn thật sự là tận tâm tận lực. Là đúng ngươi tận tâm tận lực. Ngao Phú Quý lườm hắn một cái, ngươi làm thôn trưởng, đại diện thôn bí thư chi bộ chức vụ, Lộc lão sư mới bắt đầu giúp đỡ trong thôn mang tuyên truyền công tác. Trước kia Ngao Chí Nghĩa đương thôn bí thư chi bộ thời điểm cũng không nhìn nàng như vậy tích cực. Nói đến đây hắn bữa bữa, sau đó cầm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay nói, ta có thể cảnh cáo ngươi a, ngươi về sau đối với Lộc lão sư hảo, phải đối với nàng hảo, nhân gia giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi không thể không có lương tâm. Ngao Mộc Dương bật cười nói, ta nhất định sẽ đối với nàng hảo, làm sao có thể không có lương tâm. Ngao Phú Quý bĩu môi, này có thể khó nói, con người luôn luôn thay đổi, đương thôn trưởng về sau biến hóa nhất là đại, ta biết nhiều cái thôn thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, phải nuôi tiểu tam, tối thiểu tiểu tam có so với trong nhà con dâu càng xinh đẹp mới được a. Ngươi cảm thấy còn có cô nương có thể so sánh thượng Lộc lão sư sao? Ngao Phú Quý nói, cũng không thể nói như vậy, thịt cá chán ăn, muốn chịu chút tiểu dưa muối. Ngươi xem nha nha đẹp mắt a, chân chó còn không phải bên ngoài. Tuyên truyền công tác hảo làm, nhóm đầu tiên du khách cũng tốt, có thể làm thế nào lưu lại bọn họ đây là cái kỹ thuật sống. Hiện tại khách du lịch chú ý danh tiếng bạo tạc, Ngao Mộc Dương phải nghĩ biện pháp để cho trong thôn thắng được hảo danh tiếng. Đến bên cạnh bờ, hắn cho Đại Long Đầu hiệu gọi điện thoại, để cho Ngao Đại Quốc bọn họ tuyển một đám hảo cá hảo tôm hảo hải sâm mang về trong thôn. Sau đó đưa đi từng cái ngư nghiệp nhà làm chuyên môn tới chiêu đãi các du khách. Còn có long độn, thứ này cũng phải mang một mảnh trở về. Ngao Mộc Dương chuẩn bị tìm một cơ hội mang cái toàn bộ cá tiệc khoản đãi du khách. Thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Trước tiên đem cửa đầu sáng lên. Trở lại trong thôn, hắn trước đi trường học tìm Lộc Chấp Tử. Trong trường học buổi trưa tan học, Lộc Chấp Tử thấy được hắn nhất thời cười rộ lên, nha, trở về rất nhanh, Đại Long Đầu hiệu không phải là buổi chiều hồi thôn sao? Ngươi như thế nào sớm trở về? Ngao Mộc Dương nói, quy tâm giống như tiễn, ta bay trở về, đây là lễ mừng năm mới trở về. Hắn cùng Lộc Chấp Tử ngăn thời gian dài nhất một lần. Gặp mặt về sau vô ý thức liền ôm nàng một bà, mang nàng ấn trong ngực thời gian thật dài. Ngao Phú Quý dẫn nhân hỗ trợ đem computer vận chuyển tới trường học. Ngao Chí Thịnh xuất tới hỏi, đây là đâu điện báo não? Ngao Mộc Dương từ văn phòng nhô đầu ra nói, ta quyên cho trường học. Trường học hiện tại computer quá ít, không riêng từng phòng học có một máy tính, cũng phải làm cho cái phòng máy, để cho các học sinh nhanh chóng tiếp xúc computer. Hiện ở thế giới đã là thế giới Internet, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.